Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, Yêu Cầm Tiên Tử. Phàm là linh dược, gửi thời điểm đại thể lấy hộp ngọc phong trang, có chút còn muốn ở trên hộp ngọc gia trì trận pháp, vì chính là tránh khỏi trong linh dược tinh hoa trôi qua, như trước mắt tử huyết san hô. Như vậy lẫm lẫm liệt liệt bày ra, tinh hoa trôi qua một chút, tự nhiên là không thể tránh khỏi chuyện lớn như vậy phô trương, để Dịch Vân không khỏi hiếu kỳ, này Yêu Cầm tiên tử là người ra sao? Hai vị huynh đài, có thể không hỏi một chút, các ngươi nói hôm nay phải tới Yêu Cầm tiên tử là ai? Dịch Vân hỏi ra trước hai cái nghị luận tử huyết san hô võ giả. Hai người kia tuy rằng tu vi theo Dịch Vân qua quýt bình bình, nhưng bọn họ một thân được đầu cũng là có giá trị không nhỏ. Mặc thiên tàm bảo y, trên eo treo bảo kiếm cũng là vây quanh không ít chân ngọc kỳ thạch. Dịch Vân có thể chỉ dùng kiếm hành ra, hắn một chút nhìn ra này hai thanh kiếm bản thân không ra sao. Nhưng chỉ nhìn ngoại hình nhưng là bước cách 10 phần, xem ra hai người này cũng là tiểu nhà giàu có công tử, huynh đài nơi khác tới chứ, Yêu Cầm tiên tử đều chưa từng nghe tới. Mở miệng nói chuyện thanh niên, trên người mặc lam y, cùng hắn tiên y nộ mã được đầu trang phục bất đồng. Thanh niên này tướng mạo xem ra khá là thành thật, thêm vào hơi da tay ngăm đen, xem ra có chút giống nghề nông. Dịch Vân gật gật đầu, xác thực không biết. Còn hy vọng hai vị chỉ giáo. Một người thanh niên khác tiếp lời đến, trong tay hắn vuốt vuốt một đôi đồ chơi văn hóa hạch đào, một bộ văn nhân nhã sĩ bộ dạng. Nói tới Yêu Cầm tiên tử, trước phải nói Cực Nhạc môn. Này Cực Nhạc môn sớm nhất sáng lập giả, có người nói đến từ chính quy khư, sau đó Cực Nhạc môn thường trú vạn vật thiên phủ, trở thành bên trong xếp hạng trước mấy thế lực lớn một trong. Cực Nhạc môn nội đệ tử nam nhiều nữ nhân ít, bởi vì Cực Nhạc môn chú ý miệt mài, có thể nói là rất nhiều nam tính võ giả hướng tới thiên đường. Này làm cho Cực Nhạc môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Cực Nhạc môn mỗi vạn năm sẽ chọn một tên truyền nhân, thông thường vì là nam tính, truyền nhân này sẽ hết Cực Lạc thần công chân truyền, thật là hưởng hết thiên hạ diễm phúc a. Bất quá, chấm ngoặc kép, văn nhân thanh niên nói tới chỗ này câu chuyện nhất truyền. Số ít thời điểm, Cực Nhạc môn cũng sẽ chọn một cô thiếu nữ truyền nhân. Này là cùng Cực Nhạc môn nam tính truyền nhân, thông thường miệt mài vô độ, mà nữ tính truyền nhân nhưng vừa vặn ngược lại, các nàng trong ngọc trắng ngà, không dính khói bụi trần gian, mà Yêu Cầm tiên tử chính là Cực Nhạc môn đương đại truyền nhân. Yêu Cầm tiên tử 3 năm trước mới xuất thế, rất nhanh danh dương vạn vật thiên phủ, nàng là Loan Phượng thân thể, lại thêm nàng tu công pháp nguyên nhân, một khi có thể được tâm hồn thiếu nữ, ôm mỹ nhân về, đến lúc đó băng cơ ngọc cốt hóa thành kéo dài xuân nước. Cái kia hưởng thụ, nếu có thể trải qua một phen quả thực chết cũng không tiếc. Văn nhân thanh niên nói tới chỗ này, hồn đều bay đi như thế. Dịch Vân cảm thấy buồn cười. Cái tên này xem ra rất tao nhã, kỳ thực cũng là một cái im lìm sắc phôi. Lúc này, cái kia thành thật thanh niên tiếp lời nói. Ha ha, loại kia tuyệt thế nữ tử, không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời. Vẫn là giống huynh đài tốt như vậy, nuôi một cái tiểu gia bích ngọc giống như nha hoàn tại người một bên, lại ngoan ngoãn, lại nghe lời, buổi tối hầu hạ hai bên, cũng là diễm phúc không cạn a. Thành thật thanh niên đang khi nói chuyện, nhìn Như Nhi một chút, lại đối với Dịch Vân lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu vẻ mặt, làm cho Như Nhi mặt đỏ đến độ nhanh có thể giọt xuất thủy. Người này đều đang nói linh tinh gì thế nha, nàng căn bản không biết rõ làm sao mở miệng, mà Dịch Vân cười cợt, cũng không giải thích. Đúng lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên rối loạn lên, mấy cái thiên bảo phường chủ nhân dồn dập đi ra ngoài, từng hàng mạo mỹ hầu gái cũng một chữ đứng hàng mờ. Hả, có đại nhân vật đến rồi. Mọi người dồn dập đi ra đón tiếp, mấy cái chủ nhân đồng thời kính cẩn nói, cung nghênh Hạo Ngọc công tử. Ta tưởng là ai như thế bị thiên bảo phường coi trọng. Hóa ra là vạn vật tiên các Tả Khâu Hạo Ngọc. Văn nhân thanh niên hâm mộ nói rằng, vạn vật tiên các công tử, vạn vật tiên các làm vạn vật thiên phủ thế lực lớn nhất, có thể được gọi là công tử người, ở vạn vật tiên các tự nhiên cũng là địa vị cao cả. Có đãi ngộ như vậy cũng không kỳ quái. Hạo Ngọc công tử cũng tới phủng trang. Đó là đương nhiên, Tả Khâu Hạo Ngọc theo đuổi Yêu Cầm tiên tử đã không phải là bí mật gì. Nếu có thể được Yêu Cầm tiên tử tâm hồn thiếu nữ, Tả Khâu Hạo Ngọc bản thân hưởng hết diễm phúc, tự thân tu vi bởi vì Loan Phượng thân thể được đúng lúc không nói. Bởi vì có thể cùng Cực Nhạc môn liên hợp, hắn ở vạn vật tiên các địa vị đều sẽ đại tiến một bước. Mọi người đang nghị luận, đoàn người từ ngoài cửa đi vào, dẫn đầu một tên mặc hoa phục, tướng mạo đường đường thanh niên, nên chính là Tả Khâu Hạo Ngọc. Người này khí vũ hiên ngang, khí tức như bảo kiếm ra khỏi vỏ, vừa nhìn chính là rồng phượng trong đám người. Thiên bảo phường chủ nhân đem Tả Khâu Hạo Ngọc nghênh tiếp đến lầu 2 trong phòng chung. Này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ, nhưng hấp dẫn không ít người chú ý. Thiên bảo phường phòng ngăn có tôn quý nhất chữ thiên, phòng ngăn. Cùng kém một bậc phòng chữ địa phòng ngăn. Phòng chữ địa phòng ngăn có rất nhiều, mà chữ thiên, phòng ngăn chỉ có một gian. Nguyên bản thân nhóm đều cho rằng Tả Khâu Hạo Ngọc sẽ vào chỗ chữ thiên, phòng ngăn. Thật không nghĩ đến mấy cái chủ nhân đem Tả Khâu Hạo Ngọc dẫn tới phòng chữ địa trong phòng chung. Tả Khâu Hạo Ngọc cũng bởi vì an bài như thế mà hơi nhíu mày. Nhưng lập tức, mấy cái chủ nhân ở Tả Khâu Hạo Ngọc bên tai giải thích vài câu. Tả Khâu Hạo Ngọc lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, rất tự nhiên đi tới phòng chữ địa phòng. Không nghi ngờ chút nào, chữ thiên trong phòng chung người địa vị muốn so với Tả Khâu Hạo Ngọc cao hơn. Điều này khiến mọi người không khỏi hiếu kỳ, đến cùng sẽ là ai ở chữ thiên trong phòng chung. Muốn nói vạn vật thành thân phận so với Tả Khâu Hạo Ngọc tôn quý người, đó là đương nhiên có không ít. Cái kia chút siêu cấp thế lực trưởng lão đều có mặt. Nhưng là những này lão tiền bối cũng sẽ không đến thiên bảo phường nghe Yêu Cầm tiên tử đánh đàn. Ở đây dù sao cũng là người tuổi trẻ thế giới. Đúng lúc này, bên trong điện thính bỗng nhiên truyền đến từng tiếng càng tiếng đàn. Một tiếng này cầm vang, cảm động cực điểm, như tiên vui mờ ảo. Liền Dịch Vân đều cảm giác tiếng lòng bị kích thích. Một tiếng, như hát như khóc. Tốt đặc biệt tiếng đàn, Dịch Vân liếc mắt nhìn vừa nãy cùng chính mình nói chuyện hai người thanh niên. Bọn họ rất nhanh cũng bởi vì tiếng đàn này mà nghe được ngây dại. Không chỉ có bọn họ, này bên trong điện thính tất cả mọi người đều lộ ra say mê vẻ. Tiếng đàn này không đơn giản, Dịch Vân có thể cảm nhận được, ở tiếng đàn này bên trong ẩn chứa cực kỳ đặc thù lực lượng tinh thần. Có thể ảnh hưởng nghe cầm người thần hồn. Hơn nữa, theo sóng âm dập dờn, không gian xung quanh pháp tắc đều tự nhiên ngưng tụ, tạo thành từng cái không nhìn thấy âm phù. Ở trong hư không bay lượn, một chương cầm bắn ra không phải âm phù, mà là pháp tắc, cầm đạo, còn có thần hồn pháp tắc. Dịch Vân trong lòng làm ra phán xét, đây là Yêu Cầm tiên tử tiếng đàn. Không biết là ai nói một câu, mọi người theo tiếng đàn truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy điện trong sảnh, hơn 10 đạo bạch lăng bay xuống, tiên vụ lượn lờ, một bóng người bồng bềnh xuất hiện, tóc đen bay lượn, như thiên ngoại phi tiên, nàng tay nhỏ đánh đàn, tiếng đàn đãng xuất từng cơn sóng gợn. hướng bốn phương tám hướng đãng mở, sóng gợn như nước, tỏa ra làng chậm rãi dơ lên dung nhan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều tựa hồ bị đoạt đi màu sắc. Cả kia mỹ luân mỹ hoán tử huyết san hô cũng ảm đạm rồi một ít. Nhìn thấy này dung nhan, Dịch Vân cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, thực sự là hoàn mỹ không một tì vết, không khơi ra nửa điểm tật xấu. Hơn nữa rõ ràng là loại này phong nguyệt nơi, nhưng này đánh đàn tiên tử làm cực nhạc môn truyền nhân, nhưng là thánh khiết cực điểm, khiến người không thể sinh ra khinh nhờn tâm ý. Ở tiếng đàn trong đó, rất nhiều người lộ ra thần sắc si mê, giống thì nguyện ý vì là yêu cầm tiên tử chết đi. Đương nhiên, Dịch Vân cũng không bị ảnh hưởng, hắn thần hồn mạnh mẽ, sẽ không bị dễ dàng đầu độc. Này yêu cầm tiên tử, ta tựa hồ chưa từng thấy. Dịch Vân nhìn yêu cầm tiên tử tấm kia tuyệt đẹp mặt, trong lòng suy tư về, nhưng tìm không ra trong trí nhớ có ai cùng với tương tự. Hắn vốn cho là ở Thiên Bảo Phường ngoài cửa cùng mình gặp thoáng qua cô gái bí ẩn, có thể là yêu cầm tiên tử, nhưng hiện tại xem ra, chính mình lại tựa hồ như đã đoán sai. Sớm nghe nói về quý khách sắp tới, yêu cầm lấy cong đón lấy, thanh nhã như hát thanh âm, từ cái kia tiên vụ bên trong truyền đến, thanh âm này tựa hồ trực tiếp truyền đến trong xương người ta. Dư âm còn văng vẳng bên tai, hiểu được vô cùng, bị tiếng đàn ảnh hưởng người, đều vì yêu cầm tiên tử thanh âm mà mê say. Tả Khâu công tử lên cười nói, ha ha, không nghĩ tới yêu cầm tiên tử hôm nay dĩ nhiên chưa có dùng khăn che mặt. Thực sự là bọn ta phúc phận a. Yêu cầm tiên tử trước đây xuất hiện đều lấy khăn che mặt, hôm nay nhưng bóc đi tới khăn che mặt, khiến người ta có thể gặp mặt mũi. Tả Khâu Hạo Ngọc ngoài miệng mặc dù nói đây là phúc phận, kỳ thực trong lòng hắn rất là khó chịu. Hắn là cái ý muốn sở hữu rất mạnh người. Hắn nghĩ để yêu cầm tiên tử vẫn khăn che mặt, mãi đến tận hắn chinh phục yêu cầm tiên tử sau, làm cho nàng dung nhan tuyệt thế, chỉ vì chính mình biểu diễn một cái hoàn toàn bị chính mình chiếm làm của riêng tuyệt thế nữ tử. Có thể để Tả Khâu Hạo Ngọc có thỏa mãn cực lớn cảm giác. Cái kia chút hạ đẳng võ giả, có tư cách gì nhìn tương lai mình vợ dáng vẻ? Yêu cầm tiên tử nói qua lời, lão phu cũng là lần đầu tiên đến Thiên Bảo Phường nghe tiên tử đánh đàn. Này vừa nghe cầm lão phu mới biết, trước bỏ lỡ bao nhiêu tiếng trời, thực sự là tiếc nuối a. Đúng lúc này, một cái trung khí mười phần thanh âm từ chữ thiên trong bao phòng truyền tới. Tất cả mọi người nghe được sững sờ. Nghe khẩu khí này, cũng thật là một cái tiền bối. Địa vị ở Tả Khâu Hạo Ngọc bên trên lão tiền bối cũng tới nghe yêu cầm tiên tử đánh đàn. Mọi người đang kỳ quái tiền bối này là ai, liền gặp được chữ thiên phòng ngăn mở ra, một người mặc tử kim trường bào người trung niên nhanh chân bước ra. Người trung niên này thân hình cao lớn, hai cái lông mày rậm giống như kiếm, khí vũ phi phàm. Nhìn thấy trung niên nhân này, rất nhiều người trợn tròn mắt, dĩ nhiên là Vạn Vật Thành thành chủ đại nhân. Vạn Vật Thành thành lập không biết mấy trăm triệu năm, thành chủ vị trí này nhưng cực kỳ đặc thù, nó xưa nay không thuộc về bất luận cái nào thế lực lớn. Vạn Vật Thành làm Dương Thần Đế Thiên trung tâm giao dịch một trong, có thể làm Vạn Vật Thành thành chủ, chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, các thế lực lớn lẫn nhau ngăn được, cũng không muốn chức thành chủ rơi vào cạnh tranh thế lực tay, nếu không sẽ để các đại thế lực cân bằng bị phá vỡ. Ở tình huống như vậy, các thế lực lớn không thể không các lùi một bước, chọn một cái thân phận trung lập cao thủ tuyệt thế tới đảm nhiệm Vạn Vật Thành thành chủ. Này bị chọn người đi ra ngoài, nếu có thể lấy sức một người, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng các thế lực lớn phân bố cách cục. Một nhân vật như vậy đột nhiên trình diện, phân lượng có thể tưởng tượng được. Mọi người cũng kỳ quái, Vạn Vật Thành thành chủ tại sao sẽ đột nhiên đến Thiên Bảo Phường đến. Hơn nữa, bọn họ phát hiện, ở Vạn Vật Thành thành chủ phía sau, còn theo một cái khí tức xuất trần cô gái mặc áo trắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.